Lâm Sơ Nguyệt nhếch môi cười như thách thức anh ta. Một con chó liền ngoạm luôn vào ngón tay của Khổng Tề Văn. Cô thảnh thơi đứng nhìn như đang xem kịch hay. Một lúc sau chúng tìm thấy miếng thịt sườn. Lúc này anh ta nhân cơ hội mà chạy đi. Hai con chó lại tiếp tục đuổi theo. Nhìn Khổng Tề Văn chạy trối chết. Lâm Sơ Nguyệt bật cười khúc khích. Chưa được vài giây, tầm mắt cô liền choáng váng. Ban nãy, Lâm Sơ Nguyệt đã lấy kim lén châm vào huyệt trên người mình để ép mình tỉnh táo. Nhưng rượu giờ đã ngấm rồi. Cô phải quay trở về Tiêu gia thôi. Nhưng Lâm Sơ Nguyệt vừa xoay người lại đã va phải một lồng ngực mạnh mẽ cứng cáp. Mùi hương như gỗ đàn hương trên người anh thoang thoảng qua chóp mũi cô. Chơi vui không? Anh, sao anh lại ở đây? Lâm Sơ Nguyệt ngỡ ngàng, liền bị anh lôi tuột vào trong phòng. Cách chương.